No Moral, không đạo đức, chương 21 giờ 21, sự khác biệt về luân thường đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí tách những giọt nước nhỏ xuống chiếc cằm nhẵn nhụi của cậu, rơi xuống bồn rửa mặt. Yunsa nhìn lại hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, viền mắt cậu đỏ ngầu. Dù sao thì cũng không một ai ở công ty gọi cậu bằng tên cả. Tất cả họ đều gọi cậu là kẻ có mối quan hệ cậu không biết sao. Tất cả những gì Sehun nói với Yunsa lúc đó chỉ là lời nói bóng gió. Một đối tác có mức độ ảnh hưởng như Sehun có xu hướng cần sự trợ giúp từ một luật sư cấp dưới cho những vụ nhỏ, nhưng anh ta chưa bao giờ nói một lời nào về yêu cầu support từ cậu trong cả tháng. Yunsa không bị bỏ rơi vì cậu không thể làm việc, rất có thể là vì Sehun không chắc liệu Yunsa có phải là người của Đo Úc hay không. Thảo nào anh ta cứ gọi mình là năm tư thế này, năm tư thế kia. Yunsa cho rằng người đàn ông lớn tuổi hơn muốn làm tổn hại lòng tự trọng của cậu bằng cách cố tình sử dụng một biệt danh kỳ lạ thay vì gọi tên thật của cậu. Tuy nhiên sự thật không phải như vậy. Sehun thực sự coi Yunsa là một luật sư đã trôi dạt bên ngoài công ty trong 4 năm. Điều đó khá nhục nhã đối với cậu. Yunsa đã cố gắng hết sức trong 2 ngày qua để không khiến bản thân phải xấu hổ. Cậu thực sự đã cố gắng, nhưng cuối cùng cậu vẫn phải chịu đựng sự sỉ nhục không thể diễn tả được. Cậu nghĩ mình cũng có một phần lỗi, nhưng ngay cả như vậy đi chăng nữa thì buổi test nhập môn của người kia vẫn quá tàn nhẫn đi. Dư âm của việc Sehun nhẫn tâm vứt bỏ thành quả lao động của Yunsa trong 2 ngày vừa rồi cứ lởn vởn trong mắt cậu mãi không đi. Said this, Yunsa lầm bầm khi rút ra vài tờ khăn giấy lau khô tay. Chẳng biết tại sao cậu lại nhớ đến khoảnh khắc Sehun lau đi sự ẩm ướt trên lông mi cậu rồi chuyển nó lên môi cậu. Yunsa trà sát khuôn mặt vô tội của mình một cách tàn nhẫn. Nếu anh ta nhìn thấu suy nghĩ của mình, thì anh ta đã có thể dễ dàng hướng dẫn mình ngay từ đầu. Hay sở thích của anh ta là làm nhục mọi người vậy? Không, có lẽ ngay từ đầu anh ta đã là một kẻ khốn nạn như vậy. Nhân cách của một người dù có rác rưởi như thế nào thì cũng phải có giới hạn chứ. Có lẽ là cả hai đấy, một giọng nói khác xen vào. Trong khi Yunsa đang phân tâm bằng việc thô bạo xoa nắn khuôn mặt của mình thì ai đó đã bước đến và cậu chẳng hề nhận ra. Ban đầu Yunsa nghĩ rằng giọng nói du dương nhưng quen thuộc này rất dễ chịu. Nhưng chỉ trong vài giây, suy nghĩ của cậu đã thay đổi 180 độ. Cậu không nên nghe thấy giọng nói này tại đây và trong thời điểm này. Chiếc cổ cứng đơ của cậu hầu như không thể quay lại đối mặt với nơi phát ra giọng nói. Yunsa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Sehun với ống tay áo khoác được xắn lên đang tiến về phía bồn rửa. Mình say rồi sao? Yunsa tái xanh, và khuôn mặt cậu đầy những cảm xúc hỗn loạn. Anh ta đã nghe được bao nhiêu? Said this, đồ cặn bã, thật không may, tôi đã ở đây bắt đầu từ khi cậu nói said this. Sehun vừa rửa đôi bàn tay dính đầy mực bút máy trả lời câu hỏi không thành tiếng của Yunsa. Yunsa tái mặt không tin nổi và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người kia với sự kinh ngạc và buồn bã tột độ. Luật sư cao cấp, anh còn biết đọc cả suy nghĩ sao? Thực ra bản em Notchen lúc bé gọi anh sẽ là senior attorney nên tôi dịch nó ra là luật sư cao cấp nhưng ông có kinh nghiệm hành nghề ít nhất trên 8 năm, cũng ca biết có đúng cô nữa. Bạn nào học luật nếu biết từ nào hay hơn thì cho mình biết để mình sửa với nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi biết làm thế thì cuộc sống của tôi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lau mặt nhẹ nhàng thôi. Ngoại hình ưa nhìn của cậu là vũ khí mà cậu có thể sử dụng để làm lợi thế cho mình. Tôi có thể sẽ sử dụng nó trong tương lai, vì vậy đừng lãng phí nó. Yunsa siết chặt chiếc khăn ướt rồi lau đi những giọt nước trên mặt mình. Ngay sau đó, cậu lặng lẽ dán mắt lên người kia với vẻ mặt phức tạp. Chắc hẳn Sehun sẽ cảm thấy không thoải mái với ánh nhìn đó. Vì dù đã cố gắng phớt lờ Yunsa từ nãy đến giờ nhưng mà cuối cùng anh cũng phải liếc nhìn Yunsa qua gương. Hai người trao đổi ánh mắt qua tấm kính, tấm gương trong suốt, như thể nó có thể phản ánh không chỉ thế giới vật chất mà còn cả những gì đang diễn ra trong tâm trí của cả hai. Lúc này Sehun cau mày, nhăn nhó dù trước đó anh luôn tỏ ra điềm tĩnh khi nghe được rõ ràng những lời xúc phạm vừa thốt ra từ miệng Yunsa. Anh không cố gắng che giấu sự khó chịu của mình và hỏi. Tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy? Tôi không thích, bởi vì tôi đang bối rối. Tôi không hiểu ý cậu là gì. Anh đang giúp tôi mặc dù anh là gốc rễ của những vấn đề của tôi. Anh vừa mới làm nhục tôi vài phút trước, và bây giờ anh lại nói rằng anh sẽ lợi dụng tôi sau này. Cậu gọi đó là sự giúp đỡ. Tôi thấy cậu dễ dãi quá rồi đấy. Tôi sẽ không bao giờ hòa đồng với những đứa trẻ dễ dãi. Anh có biết không, rằng nói điều đó với một người trước mặt họ là rất tàn nhẫn đó. Ít nhất thì tôi cũng là một kẻ tàn bạo trung thực, không giống như cậu, những kẻ chỉ biết nói xấu sau lưng người khác. Ồ, Yunsa nhớ lại những gì vừa xảy ra và ngay lập tức nói lời xin lỗi. Tôi xin lỗi về điều đó. Tôi chỉ cảm thấy tức giận. Người ta từng nói rằng ai cũng có thể nói xấu đất nước của họ khi không có ai lắng nghe. Vì vậy xin hãy tha thứ cho tôi. Tên khốn này, không biết tên nhóc này trơ trẽn hay chỉ là một tên ngu ngốc nữa. Sehun tự nhủ và lắc đầu, không muốn dây dưa với tên nhóc trẻ tuổi này nữa. Anh lau khô tay rồi quay đi, phớt lờ Yunsa. Thấy vậy, Yunsa liền bước tới trước mặt Sehun, chặn đường và khiến anh phải dừng lại. Nếu anh hướng dẫn tôi theo đúng những gì anh muốn thì kết quả đã khác. Anh nói đúng, rằng tôi đã tiếp cận vấn đề này một cách quá đơn giản, nhưng cũng đúng là anh chỉ muốn soi mói tôi, đấy là ý của anh. Thật ngạc nhiên là Sehun sẵn sàng thừa nhận lời buộc tội của Yunsa. Các tòa án luôn như vậy đấy, nếu cậu gửi bằng chứng, tất cả những gì cậu làm là chỉ trích và chỉ trích lẫn nhau. Thắng thua được quyết định bởi ai chứng minh được quan điểm của mình và bác bỏ đối phương một cách thuyết phục nhất. Đó là lý do tại sao tôi đã nói với cậu rằng ngay cả khi tôi tham dự buổi test này thì cũng chẳng có gì thay đổi. Cậu nên chú ý đến lời cảnh báo của tôi. Được rồi, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, vì vậy tôi sẽ ghi nhớ rằng thà giữ an toàn còn hơn phải nói lời xin lỗi. Tôi không chắc, cậu có vẻ chính xác là kiểu người sẽ tiếp tục cư xử không đúng mực đấy. Kỳ vọng của tôi với cậu bằng không, tôi sẽ nói chuyện với cậu vào dịp khác, giờ thì cần làm những gì cậu đã được giao cho đúng và đừng làm phiền tôi. Sehun nói cậu nên làm những gì mà cậu được dặn, nhưng rồi lúc này anh lại mắng Yunsa vì cậu đã chỉ làm đúng như những gì được yêu cầu. Yunsa không thể hiểu ý của Sehun, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh có muốn tôi chỉ làm những gì tôi được yêu cầu? Hay tôi nên làm những việc khác mà tôi không được yêu cầu không? Tôi không thể hiểu được ý của anh. Đây cũng là một bài kiểm tra. Hãy tự tìm câu trả lời đi. Thường thì khách hàng sẽ nói dối. Cách chương.